khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 80, cần giữ kín lời yêu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết tin Tiết Bùi tỉnh lại, mọi người lập tức kéo nhau đến buổi sáng sớm. Phòng bệnh chật kín người từ sau vụ việc đến nay. Đây là lần đầu tiên mọi người nở nụ cười, không phải là nụ cười gượng gạo để an ủi nhau, mà là niềm vui chân thành phát ra từ đáy lòng. Sau vô số lần tuyệt vọng, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Chu Viễn Đình cũng xin nghỉ học để chạy đến. Vừa bước vào phòng bệnh, vừa thấy Tiết Bùi, hắn đã òa khóc vừa lấy tay áo lau nước mắt, khiến mọi người trong phòng đều phì cười. Tuy Tiết Bùi đã tỉnh lại, nhưng thể trạng vẫn chưa ổn định. Bác sĩ nói do xuất huyết não quá nhiều, tổn thương não nghiêm trọng, cần một thời gian điều trị mới có thể phục hồi như bình thường. Mỗi ngày, anh chỉ tỉnh táo được 2 đến 3 tiếng. Thời gian còn lại, anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ. Lại cũng giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong những ngày Tiết Bùi nằm viện, Chu Y Y thường xuyên đến bệnh viện. Cô thường nghe thấy tiếng khóc nức nở của người nhà bệnh nhân, có người quỳ trước phòng phẫu thuật cầu nguyện suốt đêm. Cũng có rất nhiều người, sau khi ngủ thiếp đi trên giường bệnh, thì mãi mãi không còn tỉnh lại nữa. Vì thế, mỗi lần thấy Tiết Bùi mệt mỏi nhắm mắt lại, cô đều cảm thấy hoảng sợ một cách vô cớ. Chỉ khi nhìn thấy đường sóng nhịp tim vẫn nhảy trên máy theo dõi, cô mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Lúc tỉnh táo, Tiết Bùi thường nói chuyện với cô. Anh nói, phần lớn thời gian hôn mê, não bộ của anh là một mớ hỗn độn, không có bất kỳ ý thức nào. Nhưng đôi khi cũng như đang mơ thấy những mảnh ký ức vụn vặt, toàn là những kỷ niệm vui vẻ nhất trong đời anh. Ví dụ như khi thi đậu vào môi trường danh giá nhất, ví dụ như khi nhận được khoản đầu tư đầu tiên, hoặc là vào năm lớp 9, anh đã dành một tuần gấp tặng cô 100 con hạc giấy. Cô đã vui rất lâu. Anh nói, vì những giấc mơ ấy quá đẹp, đôi lúc anh còn chẳng muốn tỉnh dậy. Trong mơ, không có nỗi đau thể xác, trong mơ, mọi thứ vẫn còn kịp. Chu Y Y im lặng rất lâu, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ khẽ đáp. Sau này sẽ ngày càng tốt hơn, trong mắt anh như có chút ánh sáng kỳ vọng. Thật không? Chu Y Y gật đầu. Ừ, thật ra, câu hỏi ấy không ai biết được đáp án. Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của ngành thương mại điện tử, phải chạy doanh số, còn phải lập kế hoạch cho năm tới. Biết sức khỏe của Tiết Bùi đang dần hồi phục, cô không còn đến bệnh viện mỗi ngày nữa. Vì công việc, cô đã đi công tác mấy hôm ở thành phố bên cạnh, mỗi ngày chỉ có thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tiết Bùi qua Ngô Tú Chân. Vào giữa cuối tháng 12, Tiết Bùi lại được chỉ định một ca phẫu thuật, mổ thông dịch huyết khối não. Chu Y Y dù đang tham gia một cuộc họp, nhưng cả ngày hôm đó cô cảm thấy rất bất an, thường xuyên lơ đãng, lúc báo cáo dữ liệu suýt nữa đã sai sót. Cuộc họp kết thúc, cô bị Tổng Giám đốc Tiêu gọi đi nói chuyện, ngoài việc nhận lỗi ra, cô không biết làm gì hơn. Vào giờ tan ca, cô nhận được cuộc gọi từ gia đình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô biết tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật rất cao, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô thừa nhận rằng mình có cái nhìn khá bi quan về nhiều chuyện, giống như việc cô biết phẫu thuật có 80 tỷ lệ thành công, nhưng cô luôn lo sợ cho 20. Còn lại, cô sợ rằng lần gặp trước khi phẫu thuật sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Trên đường đến nhà hàng, Hiểu Vân hỏi cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạn của cậu bệnh vẫn chưa khỏe sao? Vẫn chưa, Chu Y Y dừng lại một chút, nhưng đã khá hơn nhiều rồi, đừng quá lo lắng. Cậu phải chăm sóc bản thân trước, nếu không đến lúc cậu cũng ốm, gia đình không phải càng lo lắng sao? Suốt hơn một tháng qua, Hiểu Vân nhìn thấy Chu Y Y từ gương mặt tròn trịa dần trở thành mặt trái xoan, cả người không còn chút sức sống. Ừ, mình biết rồi, không phải lần trước cậu đi chùa cầu bình an cho anh ta sao? Tin mình đi, nhất định sẽ không sao đâu. Chu Y Y dừng lại bước chân, cô nghĩ, khi quay về từ chuyến công tác, cô sẽ đưa tấm bùa bình an đó cho anh. Ngày hôm sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Chu Khi Ngự đến thăm Tiết Bùi tại bệnh viện. Hắn thường xuyên đến thăm, nên bà Tiết cũng quen mặt hắn, khi hắn ra ngoài còn chào bà một tiếng. Chu Khi Ngự ngồi trước giường bệnh, vụng về gọt táo mà anh mang đến, cả quả táo lớn bị gọt lệch lạc, gần như chỉ còn lại hạt, bề mặt táo đã chuyển sang màu vàng do oxy hóa. Tiết Bùi nhìn mà chẳng có chút thèm ăn nào, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Có chuyện gì thì nói đi, đừng lãng phí thời gian. Chu Khi Ngự nhìn xung quanh một lúc, tự cảm thấy không thể nhìn tiếp, anh liền ném quả táo vào thùng rác. Được rồi, vậy tớ không gọt nữa. Thật ra chỉ là làm cho có lệ. Chu Khi Ngự vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, định nói chuyện công việc, nhưng khi vừa mở máy tính, đột nhiên Tiết Bùi nghiêm túc hỏi anh một câu. Anh nói, bây giờ có phải tớ xấu lắm không? Chu Khi Ngự bật cười, cảm thấy không thể tin nổi. Nhìn từ trước màn hình máy tính, hắn trêu chọc, đến lúc này rồi, cậu còn quan tâm đến cái mặt của mình nữa à? Tiết Bùi im lặng, dường như đang chờ câu trả lời của anh. Chu Khi Ngự khẽ ho, trả lời nghiêm túc, cậu có thể mất niềm tin vào trí tuệ của mình, nhưng không thể mất niềm tin vào khuôn mặt của mình. Tiết Bùi giọng buồn bã, nhưng mấy ngày nay cô ấy chẳng thèm đến thăm tớ. Ra là vậy, Chu Khi Ngự giờ đã hiểu ra. Hắn vừa mở máy tính vừa giả vờ nghiêm túc nói. À, hôm trước tôi tình cờ đi qua công ty cô ấy, hình như tôi thấy có một đồng nghiệp nam rất thân thiết với cô ấy. Tiết Bùi nhíu mày, cái gì? Tiết Bùi thời gian qua rất ít khi có tâm trạng thay đổi, nhưng lúc này trái tim anh đập rất nhanh. Anh ta trông thế nào? Anh ta nhớ lại lần hôm trước khi một đồng nghiệp nam đưa Chu Y Y về nhà vào ban đêm. Chu Khi Ngự vẫn tiếp tục nói những lời chế giễu. Trông cũng bình thường thôi, nhưng người ta đi đứng bình thường, cơ thể nhìn khỏe mạnh. Biết rõ Chu Khi Ngự cố tình chọc tức mình, Tiết Bùi im lặng một lúc lâu, không nói gì. Vậy thì, cậu phải mau chóng khỏe lại đi, đừng nằm lì 1 năm rưỡi. Đến lúc đó cô ấy dẫn bạn trai đến bệnh viện thăm cậu, tôi xem cậu làm sao. Tiết Bùi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt mấy ngày nay, anh chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Mùa đông, cây cối đã khô héo, tuyết đọng lại từ đêm qua vẫn còn trên cành, cảnh vật rất u ám, thi thoảng có vài con chim đậu trên cành cây rồi lại bay đi rất nhanh, mọi thứ như đã mất đi sự sống. Chuyện đến đây, Chu Khi Ngự thấy cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng trước khi đi, Tiết Bùi lại gọi hắn lại. Ngày Chu Y Y kết thúc chuyến công tác, cô vừa xuống tàu cao tốc liền bắt taxi đến bệnh viện. Lúc này đã là buổi tối, cô ghé qua một nhà hàng gần đó mua mang về một tô cháo bí đỏ. Đến nơi, cửa phòng bệnh đóng kín, cô nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Cô nghĩ có lẽ Tiết bà đang ngủ trong phòng, không nghe thấy, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Tiết Bùi nằm trên giường, nửa người trần, nam y tá đang lau tay cho anh. Chu Y Y đứng ngây người một lúc, rồi lập tức quay người rời đi và khép cửa lại. Đến không đúng lúc, đứng ngoài hành lang bệnh viện, Chu Y Y cầm bát cháo mới mua, không biết có nên đi vào hay không. Không lâu sau, cửa lại mở ra, nam y tá nói với cô, xong rồi, cô vào đi. Chu Y Y đứng ngoài đó một lúc lâu mới bước vào, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, nhìn thấy khuôn mặt Tiết Bùi, trong lòng cô cảm thấy có chút không thoải mái. Cháo được đặt lên bàn, cô quay lưng lại, tránh ánh mắt của Tiết Bùi. Em đến rồi à? Từ khi cô bước vào, ánh mắt Tiết Bùi vẫn dán chặt vào cô. 6 ngày, Tiết Bùi nghĩ, cô đã 6 ngày rồi không đến, anh nhớ rất rõ. Trong đầu anh lại nhớ đến lời nói của Chu Khi Ngự hôm trước, trong lòng anh bất giác thấy có chút tủi thân. Anh rất muốn hỏi cô, nhưng anh không có quyền gì để hỏi. Anh biết, cho dù cô thật sự có bạn trai, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Chu Y Y cảm thấy cảm xúc của anh không tốt lắm, hỏi. Có phải thân thể có chỗ nào khó chịu hay không? Muốn gọi bác sĩ vào kiểm tra không? Nói rồi, cô định đứng dậy. Tiết Bùi, không cần đâu, chỉ là thấy hơi bí một chút. Chu Y Y lo lắng hỏi. Bí chỗ nào? Cổ áo. Chu Y Y cúi đầu nhìn xuống. Hai chiếc cúc áo dưới cổ áo bệnh phục của anh không hiểu sao lại bị cài sai. Phần cổ trông có vẻ bị bó lại thật. Vừa nãy cúc áo chưa được cài đúng. Tiết Bùi dừng lại vài giây, nói. Có thể giúp anh một chút không? Cô đang định gọi y tá vào giúp, nhưng lại cảm thấy có phần làm quá. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cúi xuống, tiến lại gần hơn. Vượt qua khoảng cách xã giao bình thường, hơi thở của Tiết Bùi phả vào cổ vai cô. Dù anh đang nằm bệnh trên giường, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của hormone nam tính từ cơ thể anh, và cả mùi hương tươi mát như vừa tắm xong. Lúc này, cổ áo của Tiết Bùi mở rộng. Da anh trắng đến mức gần như trong suốt, yết hầu của anh di chuyển lên xuống. Khi Chu Y Y cởi cúc áo, không cẩn thận chạm vào xương quai xanh của anh, cô vội vàng thu tay lại, cố gắng bình tĩnh như không có gì xảy ra. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Không có gì. Chu Y Y chỉ tập trung vào hai chiếc cúc áo. May mà lần này không có sai sót gì. Cuối cùng cũng cài xong. Cô giúp anh chỉnh lại chăn để anh không bị cảm lạnh. Tiết Bùi nói một câu cảm ơn. Khi khoảng cách giữa họ được kéo dài, mọi cảm xúc cũng dần tan biến. Tiết Bùi nhìn vào bát cháo trên bàn của cô, hỏi. Cái này là mua cho tôi sao? Ừ, Chu Y Y đáp, rồi hỏi anh. Bây giờ anh có muốn ăn không? Tiết Bùi gật đầu, ánh mắt nhìn cô như một con thú cưng cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của mình. Vì đã đứng ngoài một lúc, cháo đã nguội một chút, Chu Y Y đổ cháo vào bát sứ, rồi dùng muỗng múc một muỗng đưa đến trước mặt anh. Anh thử một miếng xem có nóng không? Được, chỉ vào lúc này, Tiết Bùi mới có thể cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ của cô đối với anh. Và chỉ vào lúc này, cô mới đối xử tốt với anh như vậy, giống như trước đây. Trong phòng rất yên tĩnh, bát cháo đã gần cạn, trong suốt quá trình này, không ai nói gì. Sau một lúc im lặng, cả hai đồng thời lên tiếng. Vì sao mấy ngày nay em không đến? Anh mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Lại một lúc im lặng ngượng ngùng, Chu Y Y trả lời câu hỏi của anh trước. Tôi đi công tác, đi 5 ngày. Tiết Bùi đột nhiên sáng mắt lên. Thật sao? Ừ, em đi với đồng nghiệp nam lần trước à? Chu Y Y bị hỏi bất ngờ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đội ngũ của cô đều đi, tất nhiên có cả Quách Kiến. À, Tiết Bùi không nói gì nữa, trong lòng có chút chua xót. Chu Y Y chợt nhận ra Tiết Bùi có lẽ đã hiểu lầm gì đó, nhưng cũng không giải thích. Vấn đề này cứ như vậy mà treo lơ lửng giữa họ, chỉ còn lại im lặng. Bát sứ đã được rửa sạch và đặt sang một bên, Chu Y Y lấy ra tấm bùa bình an hôm trước ở chùa Tân An và lặng lẽ đặt vào trong tủ quần áo của anh. Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Bây giờ đã là 10 giờ tối, Chu Y Y cầm ba lô chuẩn bị rời đi. Chưa đi đến cửa, Tiết Bùi đột nhiên hỏi cô. Ngày Tết, em sẽ đến thăm anh chứ? Hôm nay đã là ngày 28, còn 3 ngày nữa là đến Tết rồi. Chu Y Y nghĩ một chút, hôm đó có một hoạt động ngoài trời, có lẽ cô phải làm việc đến tận khuya mới xong. Chưa chắc, biểu cảm thất vọng không thể giấu được. Tiết Bùi nuốt nước bọt, giọng nói khàn đi. Có thể giúp anh mở ngăn kéo bên phải, ngăn kéo thứ hai được không? Được, Chu Y Y nghĩ trong đó là thuốc, nhưng khi cô cúi xuống mở ngăn kéo ra. Bên trong chỉ có một món đồ duy nhất, là một hộp quà vàng được gói cẩn thận. Quà năm mới của em, đây là món quà mà Tiết Bùi đã nhờ Chu khi ngự đi mua hôm trước. Muốn nói trước với em một câu, Tiết Bùi nở nụ cười nhẹ, chúc mừng năm mới, cách chương.